Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, Thất Mạch Hội Võ. Vòng thứ nhất, Trịnh Kiện không có chút hồi hộp nào thắng được. Tấn cấp, chỉ là Thanh Vân Môn vô số đệ tử nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ. Nhất là Tiểu Trúc Phong các nữ đệ tử. Từng cái nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có cách, vừa rồi một màn kia thực sự quá mức tàn nhẫn. Thử nghĩ một cái, trước mắt bao người, ngươi tranh tài thua, đối phương tiên kiếm liền gác ở trên cổ của ngươi. Cái này không có gì, dù sao thắng bại chính là chuyện thường binh ra đúng hay không. Nhưng một giây sau, đối phương tiên kiếm nhảy, đồng thời cho ngươi một bàn tay. Cái này, liền Tiểu Trúc Phong thiên tài đứng đầu Thủy Nguyệt. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt đều có chút quái dị. Cái này nếu là cũng bị đến một bàn tay. Thủy Nguyệt suy nghĩ một chút liền có chút sợ hãi. Phía sau của nàng, vác lấy chân vu đại sư ban thưởng cửu thiên thần binh thiên gia thần kiếm. Thủy Nguyệt bên người, thì là Tô Như, đồng dạng có một thanh xinh đẹp tiên kiếm. Rõ ràng là vạn kiếm nhất đưa nàng cái kia đem mực tuyết. Không phải sao, thông thiên phong đệ tử bên trong. Chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng cụt một tay kiếm tiên vạn kiếm nhất. Nhìn xem gánh vác mực tiết Tô Như sư muội, trong mắt có chút yêu thương. Ta đứng ở trong đám người nhìn ngươi, ngươi lại tại nhìn xem hắn. Vạn kiếm nhất không có phát hiện, Tô Như bên cạnh Thủy Nguyệt thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang ngắm một cái hắn. Thủy Nguyệt vạn kiếm nhất Tô Như điền bất dịch đúng, nói ít một cái, còn có một cái khác thỉnh thoảng nhìn chăm chú vạn kiếm nhất ánh mắt. Thương Tùng, một vòng sau đó, Long Thủ Phong chỉ có Thương Tùng cùng Trịnh Kiện tấn cấp top 16. Thanh Tùng cùng Tiết Tùng kỳ thật thực lực cũng không tính yếu. Đáng tiếc vận khí kém một chút, đều đào thải, vô duyên top 16. Thanh Tùng tại vòng thứ nhất bên trong gặp Điền Bất Dịch. Tiết Tùng tại vòng thứ nhất bên trong gặp Thương Chính Lương. Đến cùng tại man hoang giữa các hàng trải qua vô số sinh tử ma luyện. Điền Bất Dịch cầm trong tay xích diễm tiên kiếm, lấy nghiền ép tư thái không có chút hồi hộp nào chiến thắng Thanh Tùng. Ân, Đại Trúc Phong đối Long Thủ Phong, lật về một điểm, một đánh ngang. Trừ cái đó ra, Tăng Thúc Thường cũng không có chút hồi hộp nào tấn cấp. Để trên đài Tăng Vô Cực cười nở hoa, các sư đệ đều nhất nhất tấn cấp. Xem như 6 người đi đại sư huynh vạn kiếm nhất liền càng không cần phải nói. Mặc dù chỉ có một tay, chiến lực vẫn như cũ khủng bố. Vòng thứ 2, 16 vào 8, lần này rút thăm kết quả vẫn như cũ đối Trịnh Kiện rất có sắc. Đối thủ là Thông Thiên Phong đệ tử Mai Chiết Nhân. Người này đạo hạnh còn có thể. Ngọc Thanh 8 tầng, cũng coi là đệ tử tinh anh. Chỉ tiếc đụng phải Trịnh Kiện, nhìn xem ngã trên mặt đất Mai Chiết Nhân. Trịnh Kiện lắc đầu thở dài. Ta còn không có dùng sức. Ngươi liền ngã xuống, Mai Chiết Nhân ngược lại là rất thoải mái, cười nói, sư huynh đạo hạnh cao thâm, sư đệ cam bái hạ phong. Một vòng này tranh tài rất nhanh kết thúc, sinh ra Thất Mạch Hội Võ Bát Cường. Bát Cường, Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường, Trịnh Kiện, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Thủy Nguyệt, Thiên Vân, xông vào Bát Cường 6 người đều là man hoang đi tiểu tổ thành viên. Cũng thực để Thanh Vân Môn biết lần kia hành động người nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Nhất là Điền Bất Dịch, làm Hùng Không Cường Tráng chờ sư huynh đều đào thải thời điểm. Trịnh Thông đều nhanh tuyệt vọng, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng trước đây cái này thấp nhất điều phổ thông tiểu đệ tử. Nhưng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tại hai vòng tranh tài bên trong, Điền Bất Dịch lấy kiên cố không gì sánh được căn cơ cùng với cường hãn tuyệt luân thực lực thắng. Liên tiếp hai vòng, quả thực cho Đại Trúc Phong làm vẻ vang. Tô Như dựa vào mực tiết tiên kiếm cũng coi như ra một chút danh tiếng. Chỉ tiếc vòng thứ hai đụng phải đồng môn sư tỷ Thủy Nguyệt. Mực tiết tiên kiếm giao đấu thiên gia thần kiếm. Tổ này tranh tài hấp dẫn gần như ánh mắt mọi người. Hai vị đều là dung mạo tuyệt thế tiên tử. Trong tay cầm tiên kiếm cũng đều phẩm chất cực cao. Còn sư xuất đồng môn. Một phen đặc sắc đánh nhau về sau, chung quy là Thủy Nguyệt dựa vào hơi cao một bậc đạo hạnh thắng qua Tô Như. Thành công đưa thân bát cường. Vòng thứ ba bát cường vào tứ cường. Theo lúc này bắt đầu, gần như đã không có kẻ yếu. Đạo hạnh thấp nhất đều là Ngọc Thanh 9, mà vạn kiếm nhất, Thương Tùng, Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch càng là đã đột phá Thượng Thanh. Thực lực thắng dễ dàng còn lại 4 người. Cuối cùng, cũng không có xuất hiện kết quả bất ngờ tình huống. Còn là thực lực mạnh nhất 4 người tấn cấp tứ cường. Chính là vạn kiếm nhất, Thương Tùng, Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch. Vòng bán kết bên trên, vạn kiếm nhất giao đấu Thương Tùng, Trịnh Kiện thì giao đấu Điền Bất Dịch. Đối Trịnh Kiện mà nói, đây coi như là tốt nhất kết quả rút thăm. Dù sao, rút đến Điền Bất Dịch dù sao cũng tốt hơn sớm giao đấu vạn sư huynh cái này Thượng Thanh 4. Trên lôi đài, Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch đứng đối mặt nhau. Trịnh sư đệ, ngươi có thể không cần thủ hạ lưu tình a. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch cười nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Điền sư huynh. Bình thường quyết đấu có thể. Nhưng có một chút. Không cho ngươi chơi xấu a. Điền Bất Dịch. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta biết đùa nghịch cái gì lại. Đây chính là thất mạch hội võ vòng bán kết. Ngươi cũng không thể xuyên háng. Cân nhắc đến ngươi vóc người thấp. Ta cho phép ngươi nhảy dựng lên đánh ta đầu gối. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 4999. Điền Bất Dịch tại chỗ liền hòa. Trong tay hiện ra xích diễm tiên kiếm. Bóp kiếm quyết. Không lưu tình chút nào hướng về Trịnh Kiện chém tới. Trịnh Kiện hắc hắc cười không ngừng bên trong. Cũng là nắm lấy thần tiện nghênh đón tiếp lấy. Ánh kiếm màu trắng bạc cùng ánh kiếm màu đỏ thắm trên lôi đài không ngừng va chạm. Sắt thép va chạm thanh âm không dứt bên tai. Điền sư đệ không sai. Bụng có cẩm tú hắn. Tại Trịnh sư đệ áp lực dưới. Vô cùng có khả năng lâm trận đột phá Thượng Thanh 2. Vạn kiếm nhất tại dưới đài nhìn xem. Nói khẽ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bên người Thương Tùng thấy thế nào cảm giác Điền Bất Dịch không vừa mắt. Ma đàn, vạn sư huynh làm sao già khen hắn không khen ta. Trên đài, Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch thử thăm dò giao thủ mười mấy chiêu về sau. Trên cơ bản đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái nhận biết. Trịnh sư đệ, ta muốn dùng tuyệt chiêu. Điền mập mạp phiêu phù ở hư không bên trong. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Điền Bất Dịch, ngươi muốn thắng. Bỗng nhiên. Một tiếng khẽ kêu vang vọng toàn trường. Điền Bất Dịch nghe vậy nhìn. Nhưng nhìn thấy Tiểu Trúc Phong bên kia. Đứng tại phía trước nhất Tô Như ngay tại lớn tiếng vì hắn lớn tiếng khen hay. Sư muội yên tâm. Ta sẽ không thua. Điền Bất Dịch quát to. Toàn thân Thượng Thanh linh khí điên cuồng phun trào. Khí thế bắt đầu không ngừng tăng lên. Khá lắm. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là. Trong truyền thuyết ma lực của ái tình. Trịnh Kiện trợn mắt hốc mồm nhìn xem Điền Bất Dịch đột phá đến Thượng Thanh 2. Không biết thế nào, hắn cảm giác chính mình phảng phất biến thành nhân vật phản diện. Có trở thành Điền Bất Dịch bàn đạp ảo giác, vạn kiếm nhất thần sắc có chút ảm đạm. Đạo huyền đem Tô Như, Điền Bất Dịch cùng vạn kiếm nhất thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Yên lặng thở dài, ha ha ha ha, Trịnh sư đệ, lần này hai ta đạo hạnh đồng dạng. Để ngươi chào phúng ta. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Điền Bất Dịch trong tay xích diễm tiên kiếm thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Miệng lẩm bẩm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Theo Điền Bất Dịch âm thanh, trên lôi đài trống không. Phong vân biến sắc, mây đen răng kín, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Trong đó có điện quang lấp lóe. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cái gì? Bất Dịch luyện thành thần kiếm ngự lôi chân quyết. Khán đài bên trên, Đại Trúc Phong thủ tọa Trịnh Thông lập tức liền khiếp sợ. Giờ khắc này, vô cùng có giấy lau. Móa, Điền mập mạp ngươi phóng đại chiêu a. Cũng tốt, nhìn xem người nào sấm sét ác hơn một chút. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Trịnh Kiện bóng dáng liền đạp 7 bước. Trong tay thần tiện đâm thẳng thương khung. Thương khung, ta là Thương Tùng sư huynh a, người một nhà, đừng đâm, lại là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hắn cũng luyện thành, Trịnh Thông hơi choáng, hắn không nghĩ tới chính mình cái này bản gia hậu bối thế mà cũng luyện thành cái này nhất tuyệt kỹ. Điền Bất Dịch nhìn thấy Trịnh Kiện trong tay thể hiện ra chiêu thức giống nhau, nhưng trong lòng không có một chút sợ hãi. Trong đầu hiện lên Tô Như vì hắn lớn tiếng khen hay cảnh tượng. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều sôi trào. Tới đi, Điền Bất Dịch gầm lên giận dữ. Đem hư không bên trong sấm sét dẫn đến xích diễm tiên kiếm bên trên. Mà chém về sau hướng Trịnh Kiện. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện cũng là đem sấm sét dẫn tới thần tiện bên trên. Chém về phía Điền Bất Dịch. Hai đạo sấm sét ngưng tụ cột sáng tại giữa lôi đài ầm vang đụng vào nhau. Oanh, hồ quang điện tàn phá bừa bãi. Lôi quang lấp lánh, vô số thượng thanh linh khí đang dâng trào. Toàn bộ biển mây lôi đài cơ hồ bị phá hư không còn hình dáng. Rất lâu, sấm sét cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Lộ ra trên sân tình huống. Trịnh Kiện vẫn như cũ đứng. Quần áo trên người có chút tổn hại. Sắc mặt hơi trắng bệch. Điền Bất Dịch lấy kiếm trụ. Thân thể lay động không thôi. Hắn nhìn xem Trịnh Kiện. Lộ ra một chút không cam lòng. Trịnh sư đệ, ngươi thắng. Nói xong, Điền Bất Dịch liền ngã về phía sau. Khán đài bên trên, Trịnh Thông Điện đồng dạng lướt đến trên đài, ôm lấy Điền Bất Dịch, vì đó ăn vào một viên đại trúc phong đặc thù linh đan. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Kiện một cái, liền trực tiếp về đại trúc phong đi. Chúc mừng Trịnh Kiện sư đệ lấy được một vòng này thắng lợi. Tấn cấp trận chung kết. Đạo Huyền đứng lên nói, một cái khác chàng vòng bán kết thì là Thương Tùng đối Vạn Kiếm Nhất. Trận đấu này cũng rất đặc sắc, Thương Tùng mới đầu trói chân trói tay, không muốn lấy ra thực lực cùng Vạn Sư Huynh liều mạng. Bị Vạn Kiếm Nhất không lưu tình chút nào mắng một trận. Rơi vào đường cùng, Thương Tùng đành phải nghiêm túc, một thân thượng thanh hai đạo hạnh hiện ra không bỏ sót. Toàn lực xuất thủ phía dưới. Xác thực cho Vạn Kiếm Nhất cũng tạo thành không ít phiền phức. Vạn Kiếm Nhất tuy nói thiếu một cánh tay, nhưng một thân thượng thanh năm đạo hạnh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù cho Thương Tùng dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thua trận. Thương Tùng bại bởi Vạn Kiếm Nhất, biểu lộ không có chút nào thất lạc, ngược lại còn thật cao hứng. Đa tạ Vạn Sư Huynh chỉ điểm, Thương Tùng về sau biết càng cố gắng, quyết không để Vạn Sư Huynh thất vọng. Ngoặc kép, vòng bán kết kết thúc về sau, cuối cùng nghênh đón Thất Mạch Hội Võ cuối cùng trận chung kết. Trịnh Kiện versus Vạn Kiếm Nhất, chính như Trịnh Kiện chỗ mong đợi như vậy, cùng Vạn Kiếm Nhất hợp lực trận chung kết. Hai người đứng tại biển mây trên lôi đài, lẫn nhau hành lễ, Vạn Kiếm Nhất khẽ mỉm cười, nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn vốn cho rằng Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch sẽ là tiếp sau hắn cùng Đạo Huyền về sau thiên tài xuất sắc nhất, lại không nghĩ rằng Trịnh Kiện cái sau vượt cái trước. Tại man hoang đi quá trình bên trong một đường đuổi theo siêu việt, bây giờ càng là đến thượng thanh tam. Trịnh sư đệ, tới đi, để sư huynh nhìn xem ngươi chân thật chiến lực. Vạn Kiếm Nhất một tay nắm lấy Trảm Long kiếm, ánh kiếm màu bích lục lưu chuyển lên. Một thân thượng thanh linh khí bành trướng mãnh liệt. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vạn sư huynh, mời ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Một trận chiến này, ta cũng sẽ không giữ lại. Nói xong, Trịnh Kiện trong tay bỗng dưng lại xuất hiện một thanh trường đao. Tay trái đao, tay phải kiếm, đao kiếm tề thi. Xung quanh lôi đài, toàn trường đệ tử nhộn nhịp xôn xao. Tại Thanh Vân Môn trong lịch sử, kỳ thật cực ít có người đồng thời vận dụng hai kiện pháp bảo. Chủ lưu nhất đương nhiên là tiên kiếm. Ngoài ra mặc dù có một ít khác loại pháp bảo, nhưng cũng đều là đơn độc sử dụng. Giống Trịnh Kiện dạng này đao kiếm tề thi thật đúng là rất hiếm thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.